Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 822, Vi Tiên Thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thán sau đó, An Vi Nhã lại lấy ra tại Khởi Nguyên Thương Thành mua sắm cái khác hàng hóa tiến hành nếm thử hiệu quả, quả nhiên cùng giới thiệu giống như đúc cần. Vi Nhã vừa ăn kem một bên kinh thán lấy. Vị đạo cũng rất tốt, cũng là phân lượng thật sự là quá ít. An Vi Nhã nhìn một chút bên cạnh rỗng tuếch cái bình cùng túi bọc. À, đúng, muốn cho nghị trưởng đại nhân phát cái tin tức. An Vi Nhã bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tới chỗ này nhiệm vụ. Đem còn lại kem ăn, xuất ra một cái kim sắc lân phiến. Trên lân phiến có ánh sáng màu vàng óng xuất hiện, An Vi Nhã yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, có trầm ổn giọng nữ vang lên. Nhanh như vậy liên hệ ta, An Vi Nhã, cái này không quá phù hợp tính cách của ngươi. Thanh âm bên trong, mang theo mơ hồ ý cười. An Vi Nhã âm thầm liếc mắt, nghị trưởng, cái gì gọi là không phù hợp tính cách của ta, vừa lấy được nhiệm vụ tin tức ta thì lập tức chạy tới được chứ. Trên đường liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, quảng cáo, ta nghĩ, ngươi khả năng là bởi vì chính mình tiền thưởng mới như thế cần mẫn. Giọng nữ nói ra, An Vi Nhã ho khan hai tiếng, nhà tuy nhiên cũng có một bộ phận phương diện này nhân tố. Bất quá nghị trưởng ngươi phải biết, lần này ta thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn mới hoàn thành nhiệm vụ. Biết ngươi sau khi trở về tiền thưởng sẽ như đếm phát ra. An Vi Nhã trên mặt tươi cười. Hiện tại, kỹ càng giảng thuật liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành tin tức nghị hội đối với cái này 10 phần coi trọng. An Vi Nhã gật đầu, biểu lộ biến đến nghiêm túc. Nàng bắt đầu giảng thuật, giọng nữ biến mất cần phải tại nghiêm túc lắng nghe. Không sai biệt lắm cũng là những thứ này. An Vi Nhã thở phào một cái. Mười mấy cái phút nàng biết được liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành tin tức toàn đều nói ra. Thế giới bên ngoài, khoa học kỹ thuật tạo hóa, nghịch chuyển thâm nguyên xâm nhiễm, giọng nữ thấp giọng nỉ non, những tin tức này tựa hồ cho nàng mang đến rung động thật lớn. Nghị trưởng, bị thâm nguyên xâm nhiễm về sau thật sự có thể nghịch chuyển à? An Vi Nhã nhịn không được hỏi thăm. Tại nàng trong nhận thức biết đó căn bản là chuyện không thể nào. Bất luận sinh mệnh thể vẫn là không phải sinh mệnh thể, bị thâm nguyên xâm nhiễm về sau đều sẽ trở thành trật tự trách địch nhân. Sinh mệnh thể có lẽ sẽ giữ lại thần trí, nhưng thế giới quan sẽ phát sinh biến chuyển cực lớn, có kế hoạch hủy diệt hết thảy. Mà không phải sinh mệnh thể cũng sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Đối mặt bị thâm nguyên xâm nhiễm sự vật chỉ có tiêu diệt một đường. Xa xưa năm tháng trước, vì chống cự thâm nguyên, không biết bỏ ra bao lớn đại giới. Thì liền nữ thần, quảng cáo, chính vì vậy, tại Khởi Nguyên Thương Thành nghe nói Lạc Xuyên nói mình đem bị thâm nguyên xâm nhiễm thế giới thụ thể nội thâm nguyên lấy ra phong ấn về sau, An Vi Nhã mới có lớn như vậy phản ứng. Giọng nữ rơi vào trầm mặc, An Vi Nhã cũng không có lên tiếng, lâm thời được mở mang á không gian bên trong, cuối tầm mắt là mịt mờ vũ khí tựa hồ thế giới cuối cùng. Vũ khí phía sau cũng là hỗn độn khu vực á không gian biên giới là ở chỗ này. Á không gian lâm vào yên lặng, thời gian dường như cũng vì đó đứng im, ta không biết. Bất quá nữ thần đã từng nói, trong vũ trụ tồn tại rất nhiều, liền xem như nàng cũng vô pháp hiểu rõ sự tình. Không biết qua bao lâu, giọng nữ vang lên lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ vị kia thế giới chi khách bên ngoài xuất hiện đem về cho Thiên Lan Đại Lục mang đến không giống nhau biến hóa. Thật không cần quản a, An Vi Nhã có chút lo lắng. Dù sao Thiên Lan Đại Lục. Vì giảm bớt tin tức trao đổi, chúng ta không thể tùy tiện tiến về Thiên Lan Đại Lục. Huống hồ ngươi không phải mới vừa nói đến sao, vị kia Khởi Nguyên Thương Thành lão bản nhìn qua là người tốt đấy. Cách chương.